Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 140, trò hay bắt đầu. Bình thường trầm tĩnh vạn phần Hách Mạt Kỳ bàn dài. Trong nháy mắt sôi trào, diện mục trắng noãn Cedric Diggory từ bàn dài đứng lên. Đang lúc mọi người gieo hò hạ, đi vào dũng sĩ gian phòng. Tạp mi chí mi trùng, người nói đúng. Thu cười khuôn mặt, vỗ tay, hướng Shirakawa nói. Đó là đương nhiên. Shirakawa vỗ tay. Subaru cầm. Hách Mạt Kỳ đừng xem thu nhận học sinh. Tựa hồ cũng là còn lại ba cái học viện nhặt còn lại. Nhưng là chân chính vàng. Tại nơi nào sẽ có lúc phát quang. Nhất là Hách Mạt Kỳ học viện. Là lấy cần cù cùng thành khẩn là học viện đại biểu tinh thần. Chú trọng kín đáo không lộ ra quân tử. Không giống Ravenswap quá dở hơi. Grand phân nhiều quá tự hào. Mà Sly Đặc Lâm quá mắt cao hơn đầu. Không có tình huống ngoài ý muốn hạ. Bọn họ chuyện đương nhiên trở thành Hogwarts dũng sĩ đại biểu. Tốt lắm. Chúng ta đã chọn lựa ba vị dũng sĩ. Nhưng là cuối cùng chỉ có một vị có thể tái nhập sử sách. Đặng Bất Lợi nhiều đem giơ lên hai cánh tay dương lên. Trong phòng khách tiếng hoan hô. Nhất thời dừng lại đi xuống. Mà hắn cũng sắp giơ lên cúp vô địch. Thắng lợi tượng trưng. Tam cường tranh bá ly. Đặng Bất Lợi nhiều đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Chỉ thấy tại trên đại sảnh. Barty Crouch đem một cái dùng vải che đồ vật mang lên đài cao. Đem màn vải bóc đi. Rõ ràng là một cái cúp. Lộ ra lóng lánh ánh sáng. Oa nha. Shirakawa không kìm lòng được nhô lên bàn tay. Trận này thi đấu. Rất làm cho người khác mong đợi a. Trừ đi trung nhẫn khảo thí. Tựa hồ rất nhiều năm. Cũng không có trải qua đại hình hoạt động. Bất quá như vậy quy củ chọn lựa tuyển thủ. Không có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Liền tỏ ra thi đấu có chút khô khan. Chợt suy. Mọi người ở đây phồng lên bàn tay thời điểm. Đột nhiên. Đưa để ở một bên chén lửa trong ngọn lửa màu xanh lam. Thoáng cái từ lam chuyển Kurenai. Shirakawa vỗ bàn tay không khỏi hơi chậm lại. Đây là lần hai nhả danh dấu hiệu. Nhưng là ba gã tuyển thủ. Đều đã khuynh thổ xong. Phốc. Ngọn lửa màu xanh lam chuyển thành màu đỏ. Sau đó co rúc lại. Chợt thoáng dãy giụa. Hỏa diễm chuyển hoàn thành màu xanh ra trời. Mà một tấm giấy bằng da dê khuynh thổ ra trong ngọn lửa. Mang theo hơi khói cùng đốm lửa. Trên không trung phiêu chuyển rơi xuống. Bay vào Đặng Bất Lợi nhiều trong tay. Trong phòng khách nguyên bản vỗ tay bọn học sinh. Thoáng cái sững sốt. Ba gã tuyển thủ đã đi ra. Làm sao còn có tên? Harry Potter. Đặng Bất Lợi nhiều cũng là mất hết hồn vía. Nhận lấy đáp xuống giấy bằng da dê. Đọc lên tên. Thanh âm tương đối nhẹ. Bất quá bọn học sinh như cũ nghe được. Thế nào sẽ? Shirakawa mở to miệng. Hắn liền muốn nha. Làm sao có thể không có tình huống ngoài ý muốn? Ha ha. Có kịch vui để xem. Aaron. Lần hai bị ngươi nói trong. Marie Ithap mở to miệng. Nghiêng đầu qua. Hướng Shirakawa áp thấp thanh âm. Thật ngoài ý nhân vật. Harry Potter. Đặng Bất Lợi nhiều đem thanh âm đề cao 3 độ. Bọn học sinh yên tĩnh dị thường. Harry lúc này mới tại Hermione xô đẩy bên dưới. Đứng lên. Mang trên mặt mê mang. Hắn là thế nào đem tên ném vào chén lửa. Thu mang theo không thể tin nói. Trong phòng khách, các loại nghi vấn, thoáng cái nhiều lên, không nhất định là hắn đầu. Shirakawa nhìn Harry trên mặt mê mang, lắc đầu một cái, Harry không có bản lãnh này. Cái kia chén lửa trên người có tương tự thông linh khế ước ma lực. Mà Đặng Bất Lợi nhiều cũng bày tuổi tác tuyến. Năm ấy linh tuyến có lẽ trong trường học, có người có thể đi qua, nhưng là cái phạm vi này, không bao gồm Harry ở bên trong. Vậy là ngươi nói, hắn có thể là nhượng sinh viên những năm cuối giúp hắn đầu. Marie Ithap hỏi, không phải, có người giúp hắn đầu, nhưng có phải hay không sinh viên những năm cuối, mà còn cũng không phải hắn nhượng người khác hỗ trợ. Shirakawa liếc một cái trong phòng khách, sinh viên những năm cuối cũng không nhiều, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, những người đó dưới mặt đều xính lấy kinh ngạc cùng không thể tin. Không phải học sinh giúp Harry đầu tên. Harry mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải là kia loại không muốn sống người. Người nào sẽ nhàm chán như vậy? Marie Aitab đối với Shirakawa nói lơ đễnh. Nàng cho là, nhất định là Harry, vận dụng thủ đoạn nào đó, nhượng sinh viên những năm cuối, hoặc là ai giúp hắn đầu tên. Ngay tại Shirakawa, cùng với một đại bọn học sinh trong thảo luận, Harry mê mang đi tới Đặng Bất Lợi nhiều mặt trước, nhận lấy Đặng Bất Lợi nhiều giấy bằng da dê. Sau đó giống như một tượng gỗ một dạng, cương tay cứng rắn chân đi vào dũng sĩ gian phòng. Được, cấp dài nhóm, đem các người mỗi người học sinh mang về chính mình học viện ký túc xá. Nhanh lên một chút, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry cứng ngắc vào phòng. Nghiêng đầu qua, lớn tiếng tuyên bố tiệc rượu sẽ kết thúc tin tức. Mà một đầu khác, Igor, cùng với Maxim nữ sĩ, cũng làm cho mình học sinh phân biệt trở lại xe ngựa cùng trên thuyền. Mà bản thân bọn họ là tức giận hòa, giận đùng đùng dũng sĩ trong căn phòng đi lý luận. Tam cường tranh bá thi đấu, lại nhiều hơn tới một tên tuyển thủ, hơn nữa còn là Hogwarts người. Điều này đại biểu Hogwarts có hai tên tuyển thủ, phần thắng lớn một chút, bọn họ không giận mới là lạ, thậm chí còn sẽ cho là đây là Hogwarts. Đặng Bất Lợi đa âm mưu, không đề cập tới các giáo sư cãi vã, còn có Harry mê mang, Shirakawa cùng thu cùng một chỗ, theo đại nhân lưu, bắt đầu đi ký túc xá đi đi lại lại. Trên đường bọn học sinh như cũ nghị luận ầm ĩ, thảo luận Harry là như thế nào không tới 17 tuổi, lại đem tên đầu nhập chén lửa, còn có hắn là hay không có thể thuận lợi tham gia thi đấu. Các ngươi nói, Gran phân nhiều Potter có thể tham gia thi đấu à? Hắn có lẽ bị loại bỏ cũng khó nói. Marie Aitab trên đường nói, đúng a, loại này thi đấu sẽ xảy ra án mạng, có lẽ bị loại bỏ còn khá hơn một chút. Thu cũng gật đầu một cái, nàng rất hiền lành. Loại này thi đấu mặc dù nhìn qua vô cùng vinh quang, nhưng là chân chính tham gia thời điểm là rất muốn chết. Không được, Shirakawa nhìn bốn phía nghị luận đồng học, nghe Thu nói lắc đầu một cái. Vì cái gì? Thu nghiêng đầu qua kinh ngạc nhìn Shirakawa. Cái ly kia là có ma pháp khế ước, tên một khi ném vào đi, bị chọn trúng, liền không có cách nào đổi ý. Cái này Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư là trước thời hạn nói qua. Shirakawa nói, đúng nga, Thu thoáng cái nhớ tới. Ma pháp khế ước là người quyết định, người cũng có thể đổi ý à. Marie Aitab nói, chỉ sợ có người không muốn đổi ý. Shirakawa nói, người nào? Thu cùng Marie Aitab không phải người ngu, thoáng cái liền nghe ra chán ngán tới. Ta đây kia biết rõ, các giáo sư nói chuyện, chúng ta lại không nghe được. Ngược lại trận này thi đấu, nước đã bị trộn lẫn, tiếp được có rất đại hí đầu xem. Shirakawa trên mặt lộ ra là lạ nụ cười. Xem cuộc vui, có triển vọng trò hay xem rồi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.